Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, thực lực chân chính. Cái này khí vận, cũng đã nghịch thiên đến đáng sợ cấp độ. Bạch Tham Tiên Vương khẽ nhíu mày. Tham Du Trường, là nàng thân gia gia. Trịnh trưởng lão cũng là nhìn xem Bạch Tham Tiên Vương lớn lên. Đối với cái này hai cái trưởng bối, nàng đều cực kỳ tôn kính. Cũng biết hai người thực lực, đều có tư cách đảm nhiệm Linh Tham Tinh khu đệ nhất nhân tiên nhân. Đệ nhất tiên nhân, vị trí này rất trọng yếu. Bởi vì đan võ đại hội, võ hội bên trên, rất nhiều nơi, đều cần từng cái tinh khu đệ nhất tiên nhân đến tranh phong. Chân chính trong chiến dịch, đệ nhất tiên nhân, cũng là nàng phụ tá đắc lực. Nàng tự nhiên không hy vọng Cổ Phong cái này vẻn vẹn tiên đạo nhất giai, không có thực lực tuyệt đối người, đảm nhiệm đệ nhất tiên nhân. Chẳng qua tiên vương, ra ra mình cùng trịnh trưởng lão đều ngất xỉu đi. Chiếu theo quy tắc, hai người xác thực là muốn bị loại. Nói cách khác, người thắng sau cùng, Linh Tham Tinh khu đệ nhất tiên nhân tên tuổi, phải rơi vào Cổ Phong trên thân. Cũng tại lúc này, lôi đài bên trên, Tham Du Trường loạng choạng mà đứng lên, lập tức mở miệng, không có đánh bại lão phu, ngươi muốn trở thành Linh Tham Tinh khu đệ nhất tiên nhân. Còn không thể, đám người cũng là tống một hơi, đại gia cũng đều hiểu rõ đệ nhất tiên nhân tầm quan trọng. Tự nhiên không hy vọng Cổ Phong như vậy mưu lợi đạt được vị trí này. Tham Du Trường giờ phút này, bị thương nặng, nhưng tục ngữ nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tại mọi người xem đến, hắn như cũ có thể ung dung đánh bại Cổ Phong. Tham đại sư, ta xem ngươi hay là nhận thua đi. Cổ Phong vừa nói, trung chính là đứng ở bên cạnh. Ha ha, tiểu tử, vẻn vẹn dựa vào một bộ khối lỗi, ngươi nghĩ đánh bại lão phu. Tham Du Trường cười nhạt, một bộ khối lỗi, tự nhiên không đủ, nhưng thêm ra cái này đây. Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên. Lập tức, một tôn đen như mực chiến thuyền bay ra. Cái này chiến thuyền bên trên, lôi quang lấp lánh, mới vừa bay ra. Hư không đều là đi theo rung động. Bên trên hắn, tản ra tứ giai khí tức. Đây là, tứ giai tiên bảo. Cổ Phong làm sao sẽ nắm giữ tứ giai tiên bảo? Tứ giai tiên bảo không phải tại Tô Mị Ly trong tay sao? Nguyên lai cái này tứ giai tiên bảo, vẫn luôn tại Cổ Phong trong tay. Khó trách Tô Mị Ly sẽ nhận thua. Cổ Phong vẫn còn có như vậy át chủ bài. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cái kia Trần Sơn nghe xong, tức khắc mặt lộ vẻ không cam lòng. Như vậy phía trước Tô Mị Ly cùng Cổ Phong cái kia kẻ sướng người họa, nguyên lai là tại lừa gạt chính mình. Tham Du Trường, trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Lấy hắn tình huống bây giờ, đánh bại Cổ Phong không có vấn đề. Nhưng nếu như đối phương vận dụng tứ giai tiên bảo, hắn tự đánh giá không có khả năng thủ thắng. Cổ Phong, luyện chế ra tứ giai tiên bảo, vì sao không thừa nhận? Ngược lại nói là những người khác luyện chế ra. Bên trên bầu trời, Bạch Tham Tiên Vương, lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Cái này tiên bảo là Cổ Phong luyện chế. Đại gia nghe nói, lần nữa chấn động. Cổ Phong bản thân đã là một cái đan đạo đại sư. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn là một cái luyện khí đại sư. Cổ Phong hiểu rõ, Bạch Tham Tiên Vương cũng đã theo khí tức bên trên dò xét ra mình cùng cái này chiến thuyền tương liên hệ, như vậy suy đoán ra vật này là tự mình luyện chế. Đương nhiên không khó, lập tức, Cổ Phong trên mặt biểu lộ vẻ sầu muộn, ống tay áo hất lên, nhìn về phía không trung. Tản mát ra cao ngạo khí chất, càng là có vô địch tịch mịch tâm ý tản ra. Ta chỉ là không muốn quá chói mắt. Bình thản lời nói, từ Cổ Phong trong miệng truyền ra. Đại gia nghe nói, không có chế giễu, cũng là bị Cổ Phong khí chất ảnh hưởng. Như là bình thường, Cổ Phong như vậy, sớm đã bị người trào phúng. Ngày hôm nay, cái này tứ giai tiên bảo, tiên vương đại người chứng thực, quả thật là hắn luyện chế ra. Bạch Tham Tiên Vương, nghe xong, miệng hơi cười, không có nhiều lời. Cũng tại lúc này, lôi đài bên trên, lại là một đạo thanh âm truyền ra. Tham lão đầu nhi, ngươi cho rằng, lão phu bại sao? Tiếp theo, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trịnh trưởng lão đứng lên, lập tức nhìn hướng Cổ Phong. Cổ Phong, muốn làm linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai vị tiền bối đều là bị thương nặng, ta liền coi như là thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Như vậy, dứt khoát hai vị tiền bối xuất thủ một lượt đi. Như vậy ta đem bọn ngươi cùng một chỗ chiến thắng, cũng có thể nhường mọi người tại đây tâm phục khẩu phục, trở thành đệ nhất tiên nhân, cũng là chúng vọng sở quy. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, cái gì? Tất cả mọi người mộng. Thật lâu, sơn hô hải khiếu đồng dạng tiếng nghị luận mới truyền ra. Cái này Cổ Phong, là điên sao? Coi như tham đại sư cùng Trịnh trưởng lão trọng thương, nhưng hai người liên hợp lại, cái kia chiến lực cũng có thể quét ngang toàn bộ linh tham tinh khu trạng thái đỉnh phong tiên đạo. Tam giai tu giả a, cái này Cổ Phong cuồng không biên giới. Tứ giai tiên bảo, hắn nhiều nhất liền có thể một lần công kích một người. Một người khác, hắn không rảnh bận tâm, như vậy chắc chắn thất bại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, đại gia chỉ cảm thấy, cái này Cổ Phong, thật sự là cuồng đến quá phận. Bạch Tham Tiên Vương nghe xong, góc miệng lần nữa cong lên, không nói gì, ha ha, tốt, tiểu tử, ngươi đã như vậy chấp nhất, lão phu liền thành toàn ngươi. Tham Du Trường nghe xong, lập tức mở miệng, cũng tốt, Tham lão đầu nhi, giải quyết cái này tiểu tử, các ngươi lại tranh cao thấp. Trịnh trưởng lão cũng là mở miệng, Tham Du Trường gật đầu, lập tức, hai người trên thân khí thế bộc phát, liền muốn động thủ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong hai tay chấn động, mở miệng, thần thông, thủy tinh thần. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong thủy linh hải bên trong, vạn nguyên thủy trong nháy mắt rung động. Tiếp theo, Cổ Phong khí huyết trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, cả người trực tiếp gầy xuống. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ linh tham tinh, bốn phương tám hướng, vô biên thủy tiên khí, hướng về Cổ Phong hợp lý, điên cuồng hội tụ mà đến, chẳng qua chớp mắt ở giữa, chính là tại Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, hội tụ ra một cái thủy cầu to lớn, thủy cầu này, còn tại cực nhanh tăng lớn. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn người. Đây là, thủy tinh thần, Vưu Hiểu Y kinh hô. Ngày đó tiến về âm nữ tinh, nàng gặp qua cái này thần thông, thủy tinh thần, cái này thần thông bí thuật, không phải Tô Mị Ly sao? Không đúng, các ngươi ai thấy tận mắt Tô Mị Ly sử dụng tới cái này thần thông? Nói như vậy, Tô Mị Ly vốn cũng sẽ không cái này thần thông. Cái này, nguyên lai cái này thần thông vẫn luôn là Cổ Phong tu hành ra. Ngoặc kép, mọi người tại đây. Giờ phút này cùng nhau trong đầu oanh minh, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng cái này toàn bộ là thật. Giờ khắc này, cái kia Trần Sơn trực tiếp nhìn về phía Tô Mị Ly gào thét. Tô Mị Ly, ngươi không phải nói cái này tinh thần thần thông là ngươi tu hành ra sao? Ngươi không phải nói, cái kia tứ giai tiên bảo cũng là ngươi luyện chế sao? Đáng chết, ngươi dám lừa gạt Trần Mỗ. Hắn là bị Tô Mị Ly cái gọi là tứ giai tiên bảo cùng tinh thần thần thông dọa đến mới chủ động nhận thua. Như là Tô Mị Ly không có cái này hai loại thủ đoạn, Tô Mị Ly thế nào lại là đối thủ của hắn? Hắn nhất định liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nhất định có thể có được tiên vương ban thưởng, tham gia đan võ đại hội. Nhưng mà hắn lại bị lừa gạt. Tất cả mọi người giờ phút này đều là lấy đồng tình ánh mắt nhìn Trần Sơn. Trần đạo hữu, tâm trí không bằng người, sao có thể đại biểu ta linh tham tinh khu tham gia đan võ đại hội? Ngươi tu vi mặc dù cường, nhưng tâm trí lại là kém xa ta. Tô Mị Ly lại là cười nhạt một câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.